Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 53 ôn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joker mặc dù là một tên tội phạm cực kỳ nổi tiếng vì hắn luôn nằm trong danh sách truy nã của đội đặc nhiệm, tuy vậy, chẳng ai biết xuất thân của hắn, hay hắn là ai. Tất cả những gì về Joker đều là một bí mật mà chẳng hề ai biết đến. Ngay cả những người thân bên cạnh hắn, có lẽ tất cả mọi người đã quên đi bản thân hắn là ai rồi. Có một câu chuyện thế này. Từng có một diễn viên hài rất yêu thích biểu diễn, động lực để sống mỗi ngày của hắn chính là tiếng cười của khán giả. Cho đến một ngày, hắn bị ruồng bỏ, đau đớn, không, tủi nhục, không, tất cả những gì hắn mong muốn là trở thành một người luôn khiến mọi trở nên vui vẻ hơn một chút mà thôi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đây không phải là điều hắn muốn, nhưng mà hắn bất lực. Bầu trời thế mà lại cực kỳ bất công, ngay từ khi hắn được sinh ra, ngài đã không thèm ban phúc cho hắn một cái đầu óc minh mẫn, làm hắn có cảm giác bản thân vốn luôn chìm vào sự ngu độn. Hắn không có trí thông minh, cũng không có năng lực biểu diễn, trước sau gì hắn cũng sẽ bị đá đít ra khỏi đoàn kịch mà thôi. Thật là một linh hồn thú vị, ngươi có muốn cùng ta đem lại tiếng cười cho thế giới này không? Lúc mà hắn trở nên tuyệt vọng nhất, có một giọng nói bắt đầu thì thầm bên tai hắn. Tôi... không biết, dù là có nhược trí đi chăng nữa, hắn vẫn biết là hắn không nên đồng ý với người lạ. Cần gì phải biết, tương lai vô định lại chẳng khiến mọi người thích thú hay sao? Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, chúng ta cùng nhau trở thành một đi, dù sao ta cũng không muốn tiếp tục nhàm chán nữa, mà ngươi cũng cần một thứ gì đó từ ta mà đúng không? Nghe được giọng nói, người kia liền vội vàng hỏi lại. Là cái gì? Là trí tuệ. Nhìn lại nhóm người Hakase ở phía đối diện, Joker chưa bao giờ hối hận vì đã đưa ra quyết định đó. Hắn có cần quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về hắn. Hắn chỉ cần biết tất cả những thứ mà hắn có được hiện tại là xứng đáng với những gì hắn đã bỏ ra là được. Mặc dù hắn cũng không nhớ hắn đã bỏ ra những gì. Tất cả những gì hắn biết về bản thân hiện tại là hắn là Joker, một sự tồn tại bằng cách dung hợp hai linh hồn đối nghịch nhau. Nên nhớ trò đố vui này rất đơn giản, chỉ cần mấy người có thể trả lời được là ta sẽ thả ra thằng nhóc. Tinh nghịch nói xong, Joker liền lấy ra một xấp giấy rồi đọc rõ to, mặc kệ mấy người kia có đồng ý hay không. Một, năng lực của người múa rối là gì? Người múa rối, Ellie nghe thấy câu hỏi của Joker xong, sắc mặt liền có chút nghiêm trọng. Phải là người múa rối. Joker xác nhận lại câu hỏi của mình. Là ai cơ? Y câu hỏi ngây thơ của Ellie khiến Joker ngã lăn ra một vòng. Cô thậm chí không biết người múa rối là ai sao? Joker đứng lên rồi bực mình hỏi. Không, chưa từng nghe qua, Ellie chắc chắn trả lời. Hừ, nghe được Ellie khẳng định, Joker đành phải giải thích, chính là cái đứa mà sinh ra cô ấy, cái đứa hình con nhện ấy. Ồ, vậy tại sao nói là được gọi là người múa rối? Sau một hồi im lặng, Joker liền bất mãn mà nói. Cô nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao? Mấy người tự suy nghĩ đi, thời gian 5 phút bắt đầu. Tuy hắn là boss nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Hắn cũng không dành để tám nhảm câu giờ nữa. Hakase, tại sao nó lại được gọi là người múa rối chứ? Thấy quái vật cũng không muốn tiếp chuyện nữa, Ellie cũng nghiêm túc quay sang cùng Hakase thảo luận. Để xem, từ hồ sơ của Henry mà tổ chức cung cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry trước đây là một dân văn phòng bình thường. Sau chiến tranh thì vợ của hắn chết nên có lẽ mục đích của hắn là muốn tìm ra một phương pháp để hồi sinh cô. Hakase liền bắt đầu tiến vào trạng thái suy luận, nhưng mà trong hồ sơ cũng có viết rõ ràng là hắn vào một ngày bỗng nhiên xin nghỉ với lý do đi du lịch. Mãi cho đến khi có động thái mới xuất hiện tại Z thì hắn đã thành quái vật rồi. Nhưng như thế cũng chẳng giải thích lý do vì sao hắn lại đến Z được. Chắc chắn phải có một thứ gì đó khiến hắn đến nơi này mới được chứ. Theo như nhật ký mà tổ chức lùng ra được thì đã từng có một người quen giới thiệu hắn đến nơi này. Nhưng từ lời khai của người kia thì lại nhớ rằng họ chưa bao giờ nói những câu như vậy. Mà dựa vào những gì được viết trong nhật ký của hắn lại còn hoang đường hơn. Rõ ràng là ngoại trừ vụ đấu súng ra thì những nơi hay sự vật đặc biệt mà hắn nói là đã gặp đều không có. Liên kết với quái vật vậy chẳng lẽ năng lực của nó là... thao túng, chỉ có, thao túng, mới lý giải vì sao nó lại có thể khiến bộ nhớ của Henry trở nên vặn vẹo như vậy. Cũng giải thích vì sao quái vật lại có thể tạo ra được Ellie. Nếu có năng lực thao túng vật thể thì nó hoàn toàn có thể tạo ra một con người. Nhưng cũng vì tiêu hao quá nhiều nên nó mới tìm cách giết đi Ellie để khôi phục sức mạnh. Nhưng mà tại sao lại là Henry chứ? Hắn đâu có phải là người có điểm gì đặc biệt ngoại trừ việc yêu thương Elizabeth quá mức. Mặc dù suy luận đi vào ngõ cụt nhưng mà Hakase vẫn rút ra được câu trả lời. Là thao túng, có đúng không? Bình bong, chính xác, người múa rối rất yêu thích thao túng, điều khiển người khác. Nghe được câu trả lời, Joker liền thỏa mãn gật đầu. Rồi sau đó lấy ra một mảnh giấy khác và tiếp tục đọc. Tại sao ảo thuật gia lại chọn Son để làm bạn? Lại là một câu hỏi khó. Ellie thầm nghĩ, cô vẫn không hiểu ý định thật sự của Joker là gì. Hắn cũng không thể là tốn công để bắt cóc Son và giả dạng cậu bé chỉ để giết Sky rồi sau đó gọi cả bọn đến đây được. Nhất định phải có gì đó. Nhưng mà với kiến thức hạn hẹp của mình, cô vẫn không thể nghĩ ra. Tại sao ảo thuật gia lại muốn làm bạn với Son nhỉ? Đây là điều mà cô cũng đã thắc mắc từ lâu. Theo như cô biết, mặc dù hoàn cảnh của Son khá là đặc biệt, cha mẹ đều là đặc vụ của tổ chức gì là người đứng đầu tổ chức. Nhưng mà đó cũng phải là lý do mà con cún con kia muốn tiếp cận cậu được. Chẳng lẽ Son là một cậu bé dù có cuộc đời bất hạnh nhưng vẫn có một nụ cười ấm áp sao? Ellie hỏi Hakase, chịu, Hakase lắc đầu, điểm chung duy nhất của các nạn nhân của quái vật là trên phương diện tâm lý tinh thần đều có một chút dị dạng. Còn lại thì hoàn toàn chẳng có gì. Chẳng lẽ là do Son có vấn đề về tâm lý? Chẳng hề nảy ra được bất kỳ ý tưởng nào, Hakase liền đưa ra một câu trả lời. Cũng đúng, nhưng mà chưa đủ, cho nên mấy người sai rồi. He he, Joker giả vờ ngốc nghếch nói. Nói xong, hắn liền bấm nút một phát, lồng sắt chứa Son bắt đầu hạ xuống một nấc. Giờ các ngươi chỉ còn hai lần sai mà thôi. Nói xong, Joker lại tiếp tục đọc câu hỏi thứ ba. Câu hỏi số 3, quái vật mà Glin trở thành có tên là gì? Quá dễ, nghe được câu hỏi xong, Hakase liền đơn giản giải thích. Một thứ năng lư C có thể khiến động vật nghe lời, chỉ có thể là thuần thú thôi đúng không? Nếu như vậy thì tên thật của nó liền có liên quan đến năng lực này, chắc chắn là thuần thú sư. Chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là có gì đó rất gấp gáp, Joker liền tiếp tục hỏi. Câu hỏi số 4, tại sao chuyện tình của Ellie và Hakase lại đổ bể? Một phút im lặng trôi qua, không có ai trả lời là ta bấm nút đó. Cảm thấy những người kia đều lặng im như tờ, Joker bắt đầu hù dọa. Thật là, Ellie dùng hai tay che đi gò đỏ ửng của mình, mặc dù dưới ánh đèn đủ sắc và nhấp nháy liên tục thì thấy rõ, khuôn mặt cũng là một vấn đề rồi. Hakase, anh nói đi, cô nũng nịu dùng tay lắc lư Hakase. Ellie, từ từ, em không nhớ là em khỏe lắm sao? Ọc ọc ọc ọc ọc, bị Ellie lắc lư một cách mạnh bạo, bữa sáng của Hakase liền từ trong miệng mà tuôn ra. Xin lỗi, Ellie xấu hổ mà nói, đôi khi bị kích động quá mức thì cô cũng không có khả năng điều khiển được sức mạnh của mình. May là Hakase là một gã đàn ông rất cao to, nên hắn mới có thể chịu được vài ba cú rung lắc này. Câu trả lời là, ọc ọc, vì bị quân cách mạng quấy rối. Hakase lại nôn thêm một lần rồi trả lời. Chính xác, mặc dù đáp đúng, trong lòng Hakase vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng một chút. Vì những câu hỏi của Joker nãy giờ dường như là cố ý khiến hắn phải nhớ lại những ký ức không hay vậy. Cho dù là Ellie, rốt cuộc Joker đang muốn làm gì với hắn? Câu hỏi thứ tư, ta đã thế chỗ Son từ lúc nào? Joker tiếp tục vui đùa. Câu này ta biết, Ellie nhanh chóng suy luận rồi đáp. Vì nhà của Hakase luôn có camera giám sát nghiêm ngặt cho nên rất khó để có thể ngươi tìm ra thời điểm thích hợp để thay thế Son. Chỉ có ba lần là chúng ta không thấy Son một khoảng thời gian. Một là, lúc trước khi Son dọn đến đây ở nhưng mà khi tiếp theo đó thì Son đã bị quái vật ảo thuật gia nhập thể rồi cho nên việc ngươi thay thế Son là không thể. Nên chúng ta chỉ còn phân vân giữa 2 và 3, lúc hỏa hoạn ở F và lúc đi đến siêu thị lớn. Nhưng mà thời gian ở siêu thị lớn quá ngắn, lại luôn có Sky giám sát xung quanh. Cho nên theo phương pháp loại trừ chỉ có thể là lúc hỏa hoạn xảy ra, vì khi đó Sky đã bận chuyển sang hình thái mưa để chiến đấu cho nên cảm ứng của cậu ta với Son đều bị cắt đứt. Khoảng thời gian cũng đủ dài, đủ cho ngươi hành sự có đúng không? Rất xuất sắc, bóp bóp, lép lép, bằng cách nào đó, Joker lại khiến những hàng ghế trống rỗng kia truyền đến tiếng vỗ tay. Cách chương.